mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 85 từ chương 841 đến chương 850. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 841, dung tướng Thái Mảnh. Thái Mảnh giơ trường đao, cả người như điên cuồng, miệng không ngừng gầm thét. Chuyện gì xảy ra? Tại rừng bên ngoài, Thái Mảnh, người vừa mới còn đang hăng hái, lúc này nghe thấy tiếng giết chấn trời bỗng nhiên xuất hiện trên núi. Cả người có chút ngơ ngác. Theo lý mà nói, đều lúc này rồi, những tên phản tặc đáng chết kia đã không còn gì để làm, chỉ chờ đến ngày mai sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Thái Mảnh nghĩ rồi cười. Ha ha, ta hiểu rồi. Bên cạnh có người hỏi, Thái Mảnh đưa tay chỉ về phía xa. Ta đã nói rồi, ta, Thái Mảnh, cũng là người thông thạo binh pháp. Nếu không, làm sao có thể đánh hạ được một phần quân công lớn như vậy? Ta nói cho các người biết, đây là phản quân cho cùng rứt dậu. Biết không còn hy vọng, mới nghĩ đến liều chết một trận. Nhưng vô dụng ta, Thái Mảnh, đã sớm bày ra thiên la địa võng. Những tên tặc tử đó, ngay cả áo giáp cũng không có, làm sao có thể phá vỡ được trận quân của ta? Truyền lệnh, nhanh chóng tiêu diệt quân phản loạn phá vây, dù là một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài. Đừng quên, trong thời điểm phản loạn, quân công là đáng tiền nhất. Thái Mảnh rất tự tin, chỉ là một đám dân biển quê mùa, có sức lực gì mà dám ngăn cản đại quân của hắn. Nhưng chẳng mấy chốc, một tin tình báo truyền đến, khiến Thái Mảnh kinh hãi lảo đảo mấy bước. Trên tin tình báo nói, bộ lạc Mộc Phong của người Sơn Việt đã cùng quân phản loạn tạo phản. Dựa vào sự quen thuộc địa hình rừng núi, dù số lượng không nhiều nhưng lại vô cùng hung hãn. Thái Mảnh sắc mặt trắng bệch. Bộ lạc Mộc Phong, chết tiệt, ta Thái Mảnh hồ đồ rồi. Bộ lạc Mộc Phong chính là bản gia của phí phu, sớm biết vậy ta đã diệt luôn cả bộ lạc Mộc Phong này rồi. Tướng quân, quân phản loạn ở phía tây rừng đánh rất dữ dội, mượn thế núi, dùng lửa và đá lăng để phá vỡ trận hình của quân ta. Thái Mảnh cắn răng, cái gì mà lửa và đá lăng? Chỉ là một ít cọc gỗ đốt lửa. Không tự giác, một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Lúc trước, hắn chỉ nghĩ đến chuyện quân công. Trên thực tế, nếu tiểu phỉ bất lợi, kết cục của hắn sẽ còn nghiêm trọng hơn. Không chỉ đơn giản là cách chức, e rằng đầu người cũng khó giữ được. Nhanh, trước không cần vây núi, tập trung binh lực lại đều giết qua đó. Tối nay phải giết sạch quân phản loạn. Dù đã ra quyết định ổn thỏa nhất, nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Không đợi đại quân vây núi tập hợp lại, ngày càng nhiều lỗ hổng đã bị giết ra đường máu. Thái tướng quân, phản loạn muốn phá vây, nếu để những người này vào núi sâu, e rằng sẽ càng khó tiêu diệt. Thái Mảnh giật mình, ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch. Đây là sao? Lúc này trong núi rừng, ngày càng nhiều xác chết thỉnh thoảng lăn xuống. Có dân biển, có dũng sĩ của bộ lạc Mộc Phong, có lính thuộc, nhưng nhiều hơn vẫn là xác chết của quân Bình Định. Cùng với đó, còn có những quả mìn lửa tự chế va vào một tảng đá nhọn nào đó lập tức vỡ tan. Để tránh cháy rừng, những quả mìn lửa này Lỗ Hùng không hề lạm dụng mà rất sáng suốt. Sau khi xé mở vòng vây của quân địch, lập tức thu tay lại. Nhưng dù vậy, những nơi gần đó vẫn cháy lên không ít. Dưới ánh lửa ngút trời, hai bên chém giết, xa xa không có điểm dừng, phản phất như những kẻ thù không đội trời chung. Hai bên giết đến mức người chết ta sống, đầu người và máu tươi thỉnh thoảng bắn tung tóe khắp nơi. Dù là phí tú cũng không màng đến thân thể yếu ớt, dù cây gậy gỗ lên dưới sự bảo vệ của người khác, gõ chết một tiểu phó tướng của Ngô Châu. Lão thủ lĩnh Lỗ tướng quân của Tây Thục nói, để chúng ta trước hết lui về nơi sâu trong rừng. Sắc mặt phí tú không cam lòng, hắn quay đầu nhìn về phía bản doanh của quân Bình Định dưới núi. Vì nóng lòng báo thù cho con, hắn suýt nữa đã không kìm được mà ra lệnh muốn xông xuống núi. Nhưng cuối cùng hắn đã nhịn được, cũng nhịn được nước mắt trong mắt. Vì thủ lĩnh của bộ lạc Mộc Phong này đáng chát quay người mang theo 600 dũng sĩ còn lại theo Lỗ Hùng chuẩn bị lui về nơi sâu trong rừng. Lỗ Hùng đã nói với hắn, báo thù cho phí phu không chỉ là chuyện của bộ lạc Mộc Phong mà còn là chuyện của cả Tây Thục. Phí tú khàn giọng hô lớn, lui, dẫn đường cho đại quân, trước hết vào núi sâu. Sau khi giết lui thêm 2-3 đợt quân địch, đội quân hùng hậu, dù là lính thuộc dân biển hay người Sơn Việt của bộ lạc Mộc Phong đều theo những người phá vây, vội vã lui về núi sâu. Có quân của danh Bình Định muốn tiểu trừ, chỉ vừa đuổi theo được 2 dặm, trong đêm tối, lập tức bị quân thủ phục kích, bắn chết một mảng lớn. Bên ngoài rừng, Thái Mảnh nhận được tin báo, tức đến dậm chân, quân phản loạn đã vào núi sâu. Việc Bình Định sẽ càng thêm khó khăn, phí phu liều lĩnh ra lệnh, đuổi theo, tiếp tục truy, bám sát chúng cho ta. Hắn lo lắng, nếu mất đi mục tiêu, lại phải tốn rất nhiều công sức để dò la tung tích. Thái tướng quân không thể, giặc cùng đường chớ đuổi, không lo được, chúng ta hơn 3 vạn người Bình Định. Nếu không có hành động, bên chúa công chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Cùng lắm, các ngươi về các châu sau, lại chiêu mộ lính mới bổ sung quân số. Chuyện này ta trước đây đã làm rồi, không có vấn đề gì. Dưới sự khuyên bảo của Thái Mãnh, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống. Hơn 2 vạn quân Bình Định còn lại chỉ có thể tiếp tục tuân lệnh theo hướng quân phản loạn rồi đi, một đường truy sát. Đồ ngốc, tên tướng quân ăn hại này, đạp một con ngựa dữ theo dây cương siết chặt, vững vàng dừng lại. Khang Trúc trên ngựa nhận lấy mật báo trong tay, chỉ nhìn thêm vài lần đã không nhịn được mà mắng giận: tên ngốc Thái Mãnh này làm hỏng đại sự, quân bị không đầy đủ mà dám vây núi. Vây núi cũng thôi đi, nhưng thám tử phái ra đi đầu thế mà không đủ 100 người, hắn là tướng quân kiểu gì vậy? Khang Trúc nhắm mắt lạnh lùng xé nát mật thư. Lúc này cách tiền tuyến Tiểu Phỉ còn khá xa, nhưng đã liên tục nghe được không ít tin tức xấu, chắc hẳn chúa công của hắn ở tiền tuyến cũng sẽ rất nhanh nhận được tin báo. Thái Mãnh quả thực là một tên ngốc, thực sự tưởng rằng trong việc dẹp quân phản loạn không có tay mắt của chúa công sao? Khang Trúc lẩm bẩm, lại lặp lại một lần: Thái Mãnh làm hỏng đại sự, phái 2 khoái mã kỵ binh nói với Thái Mãnh, quân Bình Định còn lại không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ bản tướng quân đến. Tướng quân, nếu Thái Mãnh không nghe lệnh thì sao? Khang Trúc cười lạnh: vậy ngươi cứ hỏi hắn, trong lãnh thổ 3 châu Đông Lăng này, lời ta, Khang Trúc nói, còn có hiệu lực hay không? Thân vệ lĩnh mệnh, vội vã thúc ngựa phi nước đại về phía trước. Khang Trúc thở dài một tiếng, quay người nhìn về phía Khắc Châu. Những chuyện liên tiếp này thực ra đều có liên quan đến nhau, mà Tây Thục chính là sợi dây nối kết. Cuộc phản loạn ở Ngô Châu, Phí Phu bị hại, tên què đánh ni binh, sự giằng co ở Khắc Châu, bộ lạc Mộc Phong tạo phản. Cả Đông Lăng đã loạn thành một nồi cháo thập cẩm. Lần đầu tiên, Khang Trúc phát hiện trên người mình dâng lên một luồng cảm giác bất lực. Văn thần liều chết can gián, ban đầu có một mưu sĩ tên Dung Lộc từng khuyên chúa công từ chối Lương Vương vào lăng. Chúa công không nghe. Trong khoảng thời gian ngắn sau khi Lương Vương vào lăng, đã xảy ra nhiều tai họa lớn như vậy. Khang Trúc không dám nghĩ sau này Đông Lăng lại biến thành cái dạng gì. Trừ phi có thể trong thời gian nhanh nhất đánh bại Viên Tùng, chiếm cứ 3 châu Đông Lai, mới có cơ hội cổ vũ sĩ khí trong lãnh thổ Đông Lăng. Dù là ai, nếu muốn dòm ngó 3 châu Đông Lăng, thì xin hãy bước qua xác của ta, Khang Trúc hành quân. Khang Trúc gầm lên một tiếng, mang theo quân ám giọng từ thành Lý Độ, trên con đường dài, tiếp tục phi nước đại về phía trước. Lại một vòng hoàng hôn buông xuống, trên cánh đồng hoang vu, ngoài tiếng chim chóc hoảng loạn, còn có tiếng chém giết không ngớt, không thể cưỡi ngựa trong rừng. Lúc này, Thái Mãnh đã phải xuống ngựa, được một đám thân vệ bảo vệ, cẩn thận tiến về phía trước. 2-3 vạn quân dẹp loạn đã đi trước vây quét, nhưng tiếc là đến giờ vẫn chưa có nhiều tiến triển. Sau khi vào sâu trong núi, quân phản loạn càng thêm ranh mãnh, đám do thám phái đi chết không biết bao nhiêu người. Ngay cả Thái Mãnh cũng thấy cổ họng mình khản đặc, sớm biết vậy, đã không đuổi vào núi sâu. Cùng lắm thì đến trước mặt chúa công khóc lóc vài lần, biết đâu còn giữ được chức tướng quân. Thái Mãnh thở hổn hển, dừng lại nghỉ ngơi một lát: tướng quân, nếu còn nghỉ ngơi nữa, chúng ta sẽ càng ngày càng xa đại quân Tiểu Trừ. Thái Mãnh nghiến răng: cái nơi quỷ quái này, còn cả cái bộ lạc Mộc Phong đáng chết, lại dám thông đồng với thuộc tặc. Nếu không, những tên thuộc tặc này sao có thể luồn lách như chạch trong núi này được? Tướng quân, chúng ta bây giờ chỉ có chưa đến 3.000 người, hay là nên đuổi kịp bản doanh trước thì hơn, đáng chớ. Thái Mãnh chửi một tiếng, nghe lời phó tướng, cuối cùng không dám ở lại nữa. Trời sắp tối, bọn người Sơn Việt xuất quỷ nhập thần, thích nhất là đánh lén. Đứng dậy, Thái Mãnh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, bật cười. Hắn nói: người Đông Lăng đều nói Khang Trúc là đại tướng số 1 Đông Lăng. Các ngươi xem, đại tướng số 1 Đông Lăng này, đến chính bản tộc của hắn cũng tạo phản. Hắn còn là đại tướng cái nỗi gì? Năm ngoái, ở tiệc cuối năm của Lăng Châu, hắn còn dám làm nhục ta trước mặt chúa công. Nếu không phải nể mặt chúa công, ta đã cho hắn bí tay rồi. Những lời này rõ ràng là nói sau lưng, ngay cả đám hộ vệ thân tín cũng không ai phụ họa. Ở Đông Lăng, thân phận của Khang Trúc cùng với 5 vạn quân Sơn Việt, chiến công hiển hách, được coi là bộ mặt của Đông Lăng. Đi thôi, chết tiệt, ta Thái Mãnh cũng là người thông thạo binh pháp, chọc tức ta thì chỉ có nước cá chết lưới rách thôi. Thái Mãnh vừa đứng dậy, chưa nói hết câu, người đã khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng trong khu rừng gần đó thỉnh thoảng có bóng người lay động. Tên nào cái miệng quả đen, Thái Mạnh kinh hãi, vội vàng rút trường đao. Nhanh, mau đi truyền lệnh, nói chủ tướng bị mai phục, bảo họ nhanh chóng quay lại. Hoàng hôn vừa qua, đêm đã buông xuống. Lúc này trong rừng, bóng người ngày càng nhiều. Một giọng nói khàn khàn, lạnh lùng vang lên. Ta không hiểu, một tên phế vật như vậy mà lại có thể trở thành trấn châu tướng của Ngô Châu. Người nói là một lão nhân chống gậy gỗ, thân hình vững vàng đứng trong đêm tối. Bên cạnh lão nhân là một vị đại tướng mặc giáp băng. Vị đại tướng mặc giáp chính là Lỗ Hùng. Hiếp mắt lại, Lỗ Hùng nói tiếp. Lão thủ lĩnh có thể ra tay rồi, dựa vào rừng sâu đêm tối và sự dẫn đường của bộ lạc Mộc Phong. Sau khi tiêu diệt từng nhóm thám tử của Đông Lăng, Lỗ Hùng đã dẫn hơn 3.000 quân thuộc và mấy trăm người của bộ lạc Mộc Phong đến mai phục Thái Mãnh. Còn tiền tuyến đã được Phan Tế chỉ huy chặn đứng đại quân Tiểu Trừ. Lão thủ lĩnh Phí Tú thân thể run rẩy, lòng báo thù cho con trai như một cơn ác mộng. Dù đã gần đất xa trời, lão vẫn muốn dùng cây gậy gỗ trong tay đập nát đầu Thái Mãnh. Nuốt nước bọt, Phí Tú gần như dùng hết sức lực vừa gậy gỗ lên, nhanh chóng ra lệnh tấn công. Trong khoảnh khắc, xung quanh vị trí của Thái Mãnh đầy rẫy những bóng người hung hãn, không sợ chết lao đến. Vừa đao lên, Lỗ Hùng gầm lên. Hắn hiểu rõ, lần này giúp báo thù không chỉ là thành công lôi kéo bộ lạc Mộc Phong, mà sau khi giết được Thái Mãnh, còn có thể làm yên lòng những người dân biển theo phản loạn. Thái Mãnh như một con chó điên, cắn bị thương quá nhiều người. Giết được con chó điên này, chắc chắn sẽ được nhiều người ủng hộ. Đó cũng là lý do tại sao Lỗ Hùng muốn dẫn theo toàn bộ quân thuộc đến giúp Phí Tú. Sao? Vậy mà đã xông vào rồi. Thái Mãnh hoảng sợ, lúc này đã không còn ý chí chiến đấu. Dù xung quanh có 2-3 ngàn thân vệ, hắn cũng không dám đánh trả. Một phó tướng lo lắng nói, tướng quân đừng lo, hãy kết thành vòng tròn chống lại kẻ địch. Nếu quân đội tiền tuyến nghe thấy tiếng chém giết, họ sẽ nhanh chóng đến đây. Theo lệnh của Thái Mãnh, 2-3 ngàn thân vệ cùng nhau chạy về phía trước. Cả đội hình lộn xộn, tự loạn trận cướp, dương cung, giữa rừng, vô số cung tên cùng nhau bắn ra. Thân vệ không kết trận phòng thủ, lập tức bị bắn ngã một mạng lớn. Tướng quân, đường phía trước bị chặn rồi. Bảo vệ ta, mau bảo vệ ta. Thái Mãnh sợ hãi hét lớn. Đám thân vệ rối loạn nghe thấy tiếng hét của Thái Mãnh, cuối cùng có nhiều người quay lại vây quanh Thái Mãnh. Nhưng tiếc là bây giờ mới kết trận thì đã muộn rồi. Vì cái chết của Phí Phu, người của bộ lạc Mộc Phong lúc này hung hãn khác thường. Dù chỉ có vài trăm người, họ vẫn cầm đao điên cuồng chém giết. Cộng thêm sự phối hợp của quân Lỗ Hùng, chưa đầy 2 canh giờ, quân của Thái Mãnh đã bị giết, xác chết la liệt đăng. Một cung thủ Sơn Việt mặt đầy tức giận, liên tiếp bắn 3-4 mũi tên. Mũi tên cuối cùng bắn trúng Thái Mãnh. Thái Mãnh ôm chân bị thương, đau đớn hét lớn, hoàn toàn mất hết phong thái của một vị tướng quân. Không biết bao lâu sau, tiếng giết chóc dần im lặng. Ở phía trước đã nghe thấy tiếng bước chân của quân dẹp loạn quay về. Phi Tú rư gậy gỗ, lão đảo đi về phía trước. Thái Mãnh nói, tha mạng. Lão thủ lĩnh, đây đều là ý của chúa công, không liên quan gì đến ta cả. Là chúa công muốn giết Phí Phu, ta Thái Mãnh chỉ là vân mệnh. Rắc rắc, Phí Tú tức giận đến cực điểm, giơ gậy gỗ lên đập mạnh vào đầu Thái Mãnh. Thái Mãnh đau đớn nhe răng, thở hổn hển, cả người bị giữ chặt không thể nào tránh được. Lão thủ lĩnh, đừng đánh nữa, ta biết sai rồi. Phí Tú không thèm nói nhiều, điên cuồng giơ gậy lên đập liên tiếp vào đầu Thái Mãnh. Lão thủ lĩnh, đừng có nện đầu của ta. Nện vào người ta đi. Phí Tú gầm lên một tiếng, khuôn mặt già nua đầy sát khí, hướng về đỉnh đầu Thái Mãnh, giơ gậy lên cao rồi đập mạnh xuống. Két, cây gậy gỗ gãy đôi. Thái Mãnh há miệng ho ra máu, trợn mắt lên, cả người mềm nhũn ngã xuống. Phí Tú vẫn chưa hả giận, xông lên đá liên tiếp vào xác Thái Mãnh. Sau đó lão quỳ xuống đất khóc không thành tiếng. Xung quanh lão, dù là người của bộ lạc Mộc Phong hay người của Lỗ Hùng, đều cùng nhau ngẩng đầu gầm lên. 2 ngày sau, tin tức chủ tướng chết trận được quân dẹp loạn rút khỏi núi rừng mang về, cuối cùng đến tay Khang Trúc. Khang Trúc nhìn tin báo, trầm mặc hồi lâu. Không phải vì cái chết của Thái Mãnh, mà là vì ngọn lửa phản loạn ở Ngô Châu đã rất khó dập tắt. Khi chúa công biết tin Thái Mãnh chết và quân phản loạn thế mạnh, có lẽ sẽ nảy sinh ý đồ khác, dùng tướng hại ta Đông Lăng. Ngồi trên lưng ngựa, Khang Trúc thở dài. Vài ngày sau, ở tiền tuyến Khắc Châu, Tả Sư Nhân, người cũng đã nhận được tin báo, trong lúc nhất thời mày nhíu lại rất sâu. Đại đức Thái Mãn đã hy sinh, hơn bao nổi mấy ngàn lính thuộc liều mạng. Mặt lạnh lùng, Tả sư nhân xé nát thư tín. Lúc trước Khang Trúc đã gửi mật thư, nó muốn tự mình đi Bình Định, nhưng ta lo lắng ở thành Lý Độ, tên què và thuộc tướng Vu Văn cũng khó đối phó. Nếu hắn kéo dài quá lâu, e rằng thành Lý Độ sẽ xảy ra đại họa. Ta đã hồi âm để Khang Trúc không được tự ý rời vị trí. Hiện nay Tả sư nhân đã có chút mê man, hắn không hiểu tại sao ngọn lửa phản loạn ở Ngô Châu lại bùng lên như vậy. Phí Phu bị giết, Miêu Thông trọng thương bỏ trốn, bây giờ ngay cả chủ tướng của ba vạn quân Bình Định Thái Mãn cũng đã hy sinh trong chiến hỏa. Chủ tướng vừa chết, sĩ khí của những quân Bình Định kia đã sụp đổ, chỉ có thể lui về phòng thủ. Tề Đức không có lý do. Lăng Tô ở bên cạnh lặng lặng nghe hồi lâu mới tỉnh táo mở miệng. Cuộc phản loạn ở Ngô Châu nhìn thì có vẻ rất xa, nhưng thực ra là cái bẫy của Từ Bố Y. Đương nhiên ngọn lửa phản loạn này nếu không thể dập tắt kịp thời, e rằng sẽ gây ra tai họa lớn hơn. Ta nghe nói cho đến bây giờ những lính thuộc trong Ngô Châu đã lôi kéo gần 2 vạn dân biển, còn có 4-5 ngàn người Sơn Việt. Cuộc phản loạn càng ngày càng lan rộng, chúa công nên phái một vị đại tướng vững trọng lại đi Bình Định. Đề nghị của ta là Khang Trúc. Lần này Tả sư nhân không nhanh chóng đáp lời, hắn không phải là kẻ ngốc. Từ lúc Dung Lộc bắt đầu, hắn đã luôn hiểu rõ thế lực của Lương Vương và sự thay đổi quyền lực trong nội bộ Đông Lăng. Khang Trúc là chỗ dựa cuối cùng của hắn, cũng là át chủ bài cuối cùng của cả Đông Lăng. Nói không rõ vì sao hắn không muốn để Khang Trúc đi làm đại tướng Bình Định nữa, nhưng cả Đông Lăng sau từng trận tai họa, người có thể dùng đã không còn mấy người. Tề Đức, ngươi có lẽ còn chưa hiểu, muốn dẹp yên cuộc phản loạn này, thậm chí là ổn định cảm xúc của người Sơn Việt, chỉ có thể là ta hoặc là Khang Trúc, một trong hai. Những người khác căn bản không thể đảm đương được. Những người cũng biết Khang Trúc phải giữ thành Lý Độ, dù nói là tên què rất có thể đang đánh nghi binh kiềm chế, nhưng trong tình huống này dĩ giả loạn chân cũng là chuyện bình thường. Ta không yên tâm. Lam Tô im lặng lắng nghe, đã mơ hồ hiểu được ý của Tả sư nhân. Hắn đã cố gắng khuyên can, nhưng phát hiện lần này dường như không thể khuyên được. Tề Đức, các bộ lạc Sơn Việt là căn bản của Đông Lăng ta. Ý của chúa công là muốn trở về Đông Lăng ta đầu. Ta đã nói rồi, trừ Khang Trúc và ta, ba châu Đông Lăng này không ai có thể dẹp yên được ngọn lửa giận của các bộ lạc Sơn Việt. Còn những người dân biển nổi loạn ta, Tả sư nhân cũng có cách thuyết phục họ. Thời kỳ phi thường, trước hết ổn định cuộc phản loạn, thu sau tính sổ cũng không sao. Khách châu vẫn đang giằng co, lúc này hậu viện cháy là tối kỵ. Lâm Tô cũng hiểu điểm này, do dự hồi lâu, hắn mới cẩn thận khẩn khuyên thêm một câu. Chúa công rời khỏi Trần Thủy Quan, rất có thể sẽ trúng kế của Từ Bố Y. Nếu ta không trở về, ba châu Đông Lăng sẽ bị hủy hoại, biết không còn cách nào khuyên nhủ. Lâm Tô chỉ có thể thở dài một tiếng. Đã như vậy, chúa công nhất thiết phải vạn sự cẩn thận. Mặt khác, lần này chúa công dự định mang bao nhiêu binh mã trở về? Cả Trần Thủy Quan cộng thêm viện quân của Lương Vương sau đó, trùng trùng điệp điệp đã có gần 9 vạn người. Tả sư nhân suy nghĩ rồi nói, Tề Đức phải giữ Trần Thủy Quan, binh lực tự nhiên không thể quá ít. Hay là thế này, ta mang 2 vạn người trở về. Chúa công binh giám. Tả sư nhân dừng lại một chút, bỗng nhiên lại nhớ đến điều gì, bình tĩnh hỏi thêm một câu. À, Tề Đức, gia quyến của mấy gia chủ Lương Vương đã có không ít người vào Lăng Châu rồi phải không? Lăng Tô cười, biết Tả sư nhân không yên tâm, sợ hắn sẽ phản bội ở Trần Thủy Quan. Chúa công yên tâm, đã có gia quyến của 2 vị gia chủ đã được an bài trong Lăng Châu. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Sau khi về Lăng Châu, ta đương nhiên phải nói lời hoan nghênh, cung tiễn chúa công trở về Lăng. Hồi lâu, chờ Tả sư nhân rời đi, Lăng Tô mới nhíu mày, đến gần một vị đại tướng tâm phúc. Tả vương trở về Đông Lăng đã quyết định rồi, nhưng ta lo lắng Từ Bố Y sẽ chặn đường giữa chừng. Ngươi mang 1 vạn quân, cẩn thận đi theo phía sau. Dù dùng cách gì nhất định phải bảo vệ Tả vương. Bên ngoài Trần Thủy Quan, thám tử của Tây Thục không hề lơ là. Dưới sự dẫn dắt của Tư Hổ và Cung Cẩu, dựa vào việc quân đội của Đông Lăng không dám ra khỏi thành, gần như đã theo dõi mọi ngóc ngách. Sự di chuyển của quân đội trong Trần Thủy Quan không bao lâu sau đã truyền đến tai Từ Mục. Lăng Tô lấy việc thao luyện làm ngụy trang, cố gắng che giấu sự tăng giảm binh lính, nhưng trên thực tế bước đi này của Trần Thủy Quan, ta đã có dự cảm. Chỉ cần bên phía Lỗ Hùng có thể giữ cho ngọn lửa phản loạn cháy mãi, trong tình huống này Tả sư nhân chắc chắn phải trở về Lăng. Bên phía Bá Liệt đã càng đánh càng thật, Đoán chừng vị đại tướng Khang Trúc kia cũng phân thân thiếu thuật trong quân trướng, bao gồm cả thân đồ quan. Không ít đại tướng cũng khó che giấu được vẻ kích động trên mặt. Tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng đã tách được Tả Sư Nhân và Lăng Tô ra. Sau đó chính là chặn đường. Thân đồ tướng quân, ngươi nói tiếp đi. Thân đồ quan gật đầu, nhìn quanh vài lần rồi mở miệng. Thục Vương, chư tướng, binh lực của chúng ta đã bày ra bên ngoài, bao gồm cả quân thuộc. Quân vây Trần Thủy Quan không đủ 6 vạn người, mà chỉ riêng trong Trần Thủy Quan, theo tình báo trước đây, đã có hơn 9 vạn người. Ta đoán, lần này Tả Sư Nhân, trong lòng cũng không sợ hãi, ít nhất sẽ mang khoảng 3 vạn đại quân trở về Đông Lăng. Nếu ta chia đều ra 3, 4 vạn để truy kích, cũng không thực tế. Như vậy, dù có dụ được Lăng Tô ra ngoài, binh lực trên lệch quá lớn, dù có mai phục, chưa chắc có thể đánh thắng. Thục Vương, ta đề nghị chỉ phái 3.000 người, lấy việc đánh nghi binh truy kích làm chính. Dụ Lăng Tô ra khỏi thành cứu chủ, lại vây quét quân ra khỏi thành của Lăng Tô. Người nói chuyện không phải là Từ Mục mà là Tiểu Cậu Phúc, không ổn. Dưới tình thế, cấp bách mở miệng. Lúc này trông thấy ánh mắt của không ít người, mặt Tiểu Cậu Phúc đỏ lên. Từ Mục cười, hàn hạnh Tiểu Tướng Quân. Người nói tiếp đi, Tiểu Cậu Phúc nghiêm mặt, giơ tay tiếp tục nói. Chúa Công, Triều Tướng, Lăng Tô trong Trần Thủy Quan không phải là người tầm thường. Ta cảm thấy hắn nên sẽ nghĩ đến kế sách đánh y binh của thân đồ tướng quân, cho nên rất có thể sẽ đề phòng quân ta truy kích, nói không chừng còn giữ một chiêu dự phòng. Từ một ánh mắt tán thưởng, Tiểu Cẩu Phúc nói chính là điều hắn lo lắng. Đương nhiên, hắn biết thân đồ quan có thể đề xuất loại đề nghị này, chắc chắn có biện pháp của mình, nhưng dưới tình hình chiến sự, hắn vẫn có ý định lấy sự ổn thỏa làm chính. Hơn 1 vạn quân hiệp nhi của Thượng Quan Thuật vẫn đang giấu ở ngoài mặt Trần Thủy Quan, lúc này cũng nên phát huy được tác dụng. Mặt khác, bên phía Viên Tùng cũng có 2 vạn quân, nhìn thì giống như đang trấn thủ Lai Châu, nhưng thực ra cũng đang ngủ đông chờ thời cơ. Dùng đầu móng chân nghĩ, Từ Mục đều hiểu, e rằng Viên Tùng đã mang người, cách Trần Thủy Quan không xa rồi. Từ Mục bình tĩnh ngẩng đầu, thân đồ tướng quân, quân của chúa công nhà ngươi, hay là có thể được tiêu diệt trước tiên. Thân đồ quan giật mình, rồi lại nhíu mày. Hắn phát hiện tâm tư của mình vẫn không thoát khỏi mắt của vị Thục Vương kia. Thục Vương, chúa công nhà ta chỉ có 2 vạn quân, muốn làm truy binh e rằng không phải là thượng sách. Từ Mục trực tiếp nói, ta cũng có 1.500.000 quân. Lần này, thân đồ quan sau một lát cả người cười lên, không thể tốt hơn. Ta sau đó sẽ đi chờ lệnh chúa công tiêu diệt quân trở về của Tả Sư Nhân. Thục Vương giấu rất sâu, à, thân đồ tướng quân, ngươi cũng vậy, đều là hồ ly, ai cũng đừng nói ai. Trần Thủy Quan, hướng Nam. Trên con đường quan lộ chạy, khắp nơi có thể thấy được Diêm Phu và lương thảo của Đông Lăng, cùng những lính liên lạc không ngừng qua lại. Hướng Nam, từ trước đến nay là phòng tuyến hậu phương của Trần Thủy Quan. Lương thảo, viện binh đều từ nơi này điều đến. Lúc này, Tả Sư Nhân cưỡi ngựa, chau mày, phía sau hắn còn có hơn 2 vạn quân, đi theo về Ba Châu Đông Lăng. Chuyện phản loạn, giống như đột nhiên nuốt phải một con diều hâu, khiến Tả Sư Nhân rất khó chịu. Nhưng không có cách nào khác, việc bình định liên tục thất bại. Cho đến lần này, hắn phải tự mình trở về. Nếu không, những dân biển tạo phản và người Sơn Việt e rằng sẽ ngày càng nhiều. Tả Sư Nhân trầm giọng nói, tăng tốc hành quân, Long chỉ muốn về Đông Lăng sự tình, một mực không có giải quyết. Dù là người ở tiền tuyến, hắn cũng là không yên lòng. Tả Sư Nhân ngẩng đầu, thở dài một tiếng. Từ Bố Y không để ý tình nghĩa, a, ở bên cạnh rất nhiều chiến tướng Đông Lăng đi theo, khi bàn luận về Tây Thục Phương cũng đều một mặt hận ý, chỉ là một hình thức. Tả Sư Nhân lại không dừng lại, dẫn quân chuẩn bị đi về phía nam vượt sông trở lại Đông Lăng. Phía sau đại quân của Tả Sư Nhân cũng có một đội quân khác hơn 1 vạn người, do một phó tướng trung niên dẫn đầu. Trung niên phó tướng trầm giọng nói, hành quân, con đường quan lộ đi về phía nam cách bờ sông cũng không xa lắm, ước chừng hơn 200 dặm là có thể thành công vào Ù Tàu rồi vượt sông. Thượng Quan Thuật ngưng giọng nói, đà chủ, đại quân của Viên Tùng còn chưa đến phía đông Trần Thủy Quan. Từ Mục im lặng gật đầu, lần chặn giết này thực sự rất mạo hiểm, không chỉ phải đi đường vòng dài bại lộ ngay dưới mắt quân địch, mà còn phải tranh thủ thời gian hành quân gấp để chặn đường chém giết, nếu không chờ trễ một chút cái gì cũng không kịp. Tiếc là bên Viên Tùng cách khá xa, cho đến bây giờ vẫn chưa kịp đến, không giống như nghĩa quân của Hiệp Nhi, vì sự sắp xếp của Từ Mục đã luôn ở gần Trần Thủy Quan. Viên Tùng chưa đến, với hơn 1 vạn quân của nghĩa quân Hiệp Nhi hiện tại, căn bản không có cách nào truy kích. Đà chủ, bây giờ phải làm sao? Để ta nghĩ đã. Từ Mục trong lòng trầm xuống. Muốn ngăn cản Tả Sư Nhân, bây giờ cần phải kéo dài thời gian, đợi đến khi người của Viên Tùng đến. Cuối cùng, Từ Mục ngưng giọng nói, Thượng quan đường chủ, ta có một việc muốn giao cho ngươi làm. Dù kết quả không biết, nhưng ta đoán, với tính cách yêu quý danh dự của Tả Sư Nhân, có lẽ đáng để thử một lần. Trên con đường khoan lộ dài, từ sáng sớm đến giữa trưa, một đội quân đi vội, đã mơ hồ có chút mệt mỏi. Cưỡi trên lưng ngựa, Tả Sư Nhân do dự một chút, cuối cùng ra lệnh, để binh lính nghỉ ngơi trước một lúc, rồi tiếp tục đi đường, còn bao xa nữa. Chúa công yên tâm, chỉ còn hơn 100 dặm lộ trình. Đáng tiếc, nếu Đông Lăng của ta là một châu có nhiều ngựa, dùng kỵ binh đi đường, lúc này cũng đã đến rồi. Trong lãnh thổ Đông Lăng, dù Thủy Sư xưng bá, nhưng trong lòng Tả Sư Nhân, sao lại không có một giấc mơ gót sắt xuất chinh? Đương nhiên, tất cả những điều này phải đợi đến khi chiếm được Tây Thục, chiếm được đất tốt rồi mới tính. Vừa xuống ngựa, trong tay còn cầm túi nước, bỗng nhiên Tả Sư Nhân vừa quay đầu, liền thấy mấy kỵ binh do thám, vội vã chạy trở về. Sao vậy? Chúa công, phía đông phát hiện dân chạy nạn. Khác châu đánh trận, vẫn luôn có dân chúng chạy nạn. Theo Tả Sư Nhân, đây không phải là một chuyện nhỏ. Nếu sau này người khác nói hắn, Nhân Vương Tả gây ra chiến hỏa khiến dân chúng lưu ly, thì làm sao giải thích? Chúa công, ta sẽ lập tức dẫn người, xua tan những nạn dân này. Tả Sư Nhân nhằm thân vệ lại. Đừng vội, vừa hay đại quân đang chỉnh đốn, thân vệ giật mình, không hiểu ý của Tả Sư Nhân. Những người dân này thực ra là vì chịu khổ của chiến hỏa, cho nên mới muốn trốn khỏi đây. Nhưng Viên Tùng ở phía Bắc là một tên danh nhân hạng nhất thiên hạ, cho nên mấy người này mới chạy về hướng Đông Lăng, ước chừng là để tự an ủi mình. Tả Sư Nhân cười, nhạt một tiếng, các ngươi đừng quên danh hiệu của bản vương là gì. Chủ công là Nhân Vương, nhưng chúa công, bây giờ là thời kỳ phi thường, còn phải đi đường trở về Đông Lăng. Tả Sư Nhân gật đầu, ta tự nhiên biết, ngươi chỉ cần đưa một ít lương thảo để họ rời đi là được. Nhớ kỹ, lúc đưa lương, hãy nói là do Nhân Vương Tả Sư Nhân của ta tặng. Nói với họ, nếu có khó khăn, có thể vào ba châu Đông Lăng. Chúa công, trong lãnh thổ Đông Lăng còn có phản loạn. Tả Sư Nhân cười, rất nhanh sẽ bình định được. Chỉ cần bình định được cuộc phản loạn trong Đông Lăng, tiêu diệt liên quân của Tây Thục ngoài Trần Thủy Quan, thì Đông Lai chỉ còn chờ tự diệt vong. Đến lúc đó, mượn thế của Lương Vương, Đông Lăng sẽ hoàn toàn trỗi dậy, cùng với Du Châu Vương Thường Tiểu Đường ở phía Bắc, tranh đoạt thiên hạ Trung Nguyên. Nói không chừng, thực sự có khả năng lên ngôi cửu ngũ. Chúa công, Tả Sư Nhân tỉnh lại, xua tan suy nghĩ. Lại sao vậy? Những nạn dân đó, sau khi nhận lương thảo, vẫn không chịu đi. Tả Sư Nhân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ là một đám mấy ngàn người nạn dân. Trong lòng càng thoải mái, hắn muốn đi đến, lại bị mấy thân vệ khuyên can. Chúa công, bây giờ chí sự sắp đến, xin chúa công hãy suy nghĩ lại. Nghe vậy, Tả Sư Nhân do dự một chút, cuối cùng không đi đến chỗ nạn dân, lại cho thêm một ít lương thảo ra ngoài. Cứ nói ta, Tả Sư Nhân, đang chờ họ trở về lăng ở Đông Lăng. Trong đám mấy ngàn người nạn dân, Thượng quan Thuật khoác lên một chiếc áo choàng rách rưới, mắt chăm chú nhìn về phía trước. Theo ý của Từ Mục, lần này, việc hắn phải làm là tìm cách ngăn chặn bước tiến của Tả Sư Nhân. Chỉ cần có thể kéo dài một chút, đại quân của Viên Tùng phía sau và nghĩa quân của Hiệp Nhi hội quân là có thể vòng về phía sau giết đến. Đường chủ, bây giờ phải làm sao? Những người của Đông Lăng đó muốn tiếp tục đi đường. Thượng quan Thuật ngẩng đầu, đội quân hùng hậu của Đông Lăng phía trước, với hơn 3.000 người của họ, căn bản không thể ngăn cản. Đường chủ, hay là chúng ta trực tiếp? Hiệp Nhi đang nói, lời còn chưa nói hết đã nghe thấy bên tai tiếng la của đường chủ. Tiểu nhân Lý Nhị Cẩu đã nghe danh Nhân Vương Tả của Đông Lăng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta những người dân khổ, khẩn cầu Nhân Vương thu nhận. Chúng ta nguyện theo Nhân Vương trở về Đông Lăng A Mế sự ám chỉ của Thượng quan Thuật. Mấy ngàn quân Hiệp Nhi giả làm nạn dân, dù còn cách một đoạn lại lần lượt hô lên. Hô, cùng theo hô. Nội dung hô cũng giống hệ Thượng quan Thuật. Nào là Nhân Vương đừng bỏ rơi chúng ta, Nhân Vương sau này chắc chắn sẽ là một vị hoàng đế tốt, đại loại thế. Quả nhiên, Tả Sư Nhân vừa mới lên ngựa, do dự hồi lâu mới lại nở nụ cười, không màng đến sự khuyên can của thân vệ bên cạnh. Lại xuống ngựa, cũng vì thế, hơn 2 vạn quân Đông Lăng đang chuẩn bị hành quân, theo đó lại dừng lại. Trong đám nạn dân, Thượng quan Thuật che giấu vẻ kích động, vội vã lại hô to một tiếng, Lý Nhị Cẩu đa tại Nhân Vương, chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa, lại kéo dài một chút nữa, chờ bên phía đà chủ của mình. Sau khi hội quân với quân Đông Lai, chắc chắn sẽ không ngừng ngựa mà vòng về đây. Giết, rống, bên bờ sông phía đông, quân của Từ Mục và Viên Tùng cuối cùng đã hợp lại với nhau. Lúc này, để phá vỡ tuyến phòng ngự ven sông, không còn cách nào khác. Họ chỉ có thể mở một con đường máu phía trước. Phải biết, phía nam Trần Thủy Quang hầu như đều là hậu phương của Đông Lăng quân, đã sớm bố trí không ít doanh trại tuần tra trinh sát. May mắn là do phía nam lâu ngày không có chiến sự, nên số lượng doanh trại trinh sát của Đông Lăng quân cũng không nhiều. Kép Tư Hổ mặc giáp dày, một mình một ngựa như một con hổ dữ, vung rìu lớn đánh tan ba lần tấn công. Cuối cùng hắn xin phó tướng của doanh trại trinh sát ném xác xuống đất. Từ một trầm mặt, Đông Lai Vương đã là doanh trại thứ ba rồi. Chẳng bao lâu, tin tức địch tập kích ở phía nam sẽ nhanh chóng truyền đến tai Tả Sư Nhân. Bên cạnh Từ Mục, Viên Tụng dù tuổi cao nhưng không chịu thua, cùng mặc chiến giáp, tay cầm cung đao. Ông nói: "Thục Vương có cao kiến gì không?" Từ Mục hỏi: "Xin hỏi Đông Lai Vương, trong quân có bao nhiêu kỵ binh?" Viên Tùng đáp: "Không đến 3.000. Thục Vương cũng biết Đông Lai ta không sản xuất ngựa, 3.000 kỵ binh này đều là chấp vá mà thành." Từ Mục nói: "Trong quân của ta cũng có hơn 1.000 kỵ binh. Đông Lai Vương có thể cho ta mượn 3.000 kỵ binh của người được không?" Viên Tùng không do dự, cười lớn: "Nghe nói Thục Vương rất giỏi về kỵ binh, nếu cần thì cứ tự nhiên lấy đi." Từ Mục cười: "Tốt, trong tình huống này nếu cứ cứng nhắc đánh đến trước mặt Tả Sư Nhân sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nếu tổ chức kỵ binh đi trước ngăn chặn, nói không chừng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa, càng gần bờ sông Khát Châu, rừng rậm càng ít, nhiều nhất chỉ là một vài đầm lầy, nhưng cũng không cản trở được ngựa phi." Từ Mục nói: "Đông Lai Vương, ta sẽ đi đầu chặn đường, người cứ ở phía sau hành quân. Ta đoán chừng khoảng 2 canh giờ là có thể đuổi kịp đại quân của Tả Sư Nhân." Viên Tùng nói: "Thục Vương, ta nghe nói Tả Sư Nhân sáng nay đã lên đường rồi. Dù sao thì chúng ta cũng đã chậm hơn một chút." Từ Mục cười, đáp: "Ta vừa nhận được tin, Tả Sư Nhân hiện đang tập hợp dân chúng." Viên Tùng nheo mắt, như đoán ra điều gì. Hắn trước nay vẫn vậy. Từ Mục nói: "Vậy chúng ta tạm thời chia làm 2 đường. Thục Vương yên tâm, ta ở phía sau sẽ nhanh chóng hội quân." Viên Tùng đáp: "Rất tốt." Hơn 4.000 kỵ binh đang phi nước đại trên con đường phía nam Khắc Châu. Dọc đường có không ít doanh trại trinh sát của Đông Lăng, kẻ nào dám cản đường đều bị kỵ binh đánh tan. Đặc biệt là tiên phong Tư Hổ, cưỡi ngựa cao lớn, mặc giáp dày, vung rìu trông như một vị sát thần từ địa ngục. Kẻ nhát gan nhìn thấy đều hoảng sợ tránh né. Giết xong một trận, Tư Hổ mới nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi: "Một ca nhi, cẩu phúc của ta đâu rồi?" Từ Mục đáp: "Cẩu phúc và trường cung đều có việc phải làm. Lần này ngươi đi theo ta trước, hơn 4.000 kỵ binh, nếu không có Tư Hổ đi theo, Từ Mục cảm thấy uy lực sẽ giảm ít nhất 3 phần. Em trai quái vật của hắn trước nay vẫn là một đại sát khí trên chiến trường." Tư Hổ la lên: "Mục ca nhi, lại có kẻ cản đường." Từ Mục đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng Tư Hổ, ngẩng đầu lên thì thấy một đội trinh sát khác. Từ Mục hiểu rằng theo thời gian, việc tập kích này đã không thể giấu được nữa. Tả Sư Nhân xuống ngựa, cười ngẩng đầu an ủi mấy ngàn nạn dân trước mặt: "Tả Sư Nhân ta cả đời chỉ có một tâm nguyện, đó là thiên hạ thái bình, vạn dân an lạc. Tất nhiên, để cẩn thận, hắn cũng không đứng quá gần." Hắn nói: "Vậy các vị hãy đến bờ sông chờ đợi trước, có thuyền sẽ đưa các vị qua sông vào Đông Lăng." Tả Sư Nhân cũng nhận ra hôm nay mình nói hơi nhiều. Hơn nữa, chuyện phản loạn ở Ngô Châu lại đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Thân vệ thống lĩnh vội vàng chạy đến, nhắc nhở lần thứ 8: "Chúa công, nên đi rồi." Tả Sư Nhân nhíu mày, nhìn trời, không để ý đến thời gian đã trôi qua. Tất nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn rất hài lòng. Ít nhất thì những người dân chạy nạn này thực sự coi hắn là chúa cứu thế. Hắn nói: "Đi thôi." Thân vệ thống lĩnh gật đầu, nhưng đột nhiên quay lại, liếc nhìn những nạn dân cách đó không xa. Trong đám nạn dân, lúc này Thượng Quan Thuật vẻ mặt lo lắng. Hắn vừa nhìn về phía Tả Sư Nhân sắp rời đi, vừa không kìm được mà nhìn về phía con đường dài. Hắn hiểu rằng dùng danh nghĩa dễ dân chúng làm kế đã kéo dài thời gian của Tả Sư Nhân quá lâu. Nếu nói nữa, sợ rằng sẽ không có tác dụng. Tả Sư Nhân lên ngựa, nở nụ cười ấm áp, không quên ra vẻ đạo mạo: "Chư vị, ta đi trước một bước." Vừa dứt lời, ánh mắt Tả Sư Nhân bỗng sững lại. Hắn thấy phía trước mấy chục kỵ binh người đầy máu vội vàng chạy về, ai nấy đều vẻ mặt lo lắng. Họ la lên: "Chúa công, Thục Nhân tập kích, Thục Nhân tập kích." Tả Sư Nhân kinh hãi: "Phía nam bờ sông này đã bố trí không ít doanh trại trinh sát rồi mà." Một kỵ binh đáp: "Chúa công, thuộc nhân toàn là kỵ binh, tốc độ cực nhanh, đã đánh đến đây rồi. Tả Xuyên Nhân trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Hắn vốn yên tâm về phía nam, vì Đông Lai không có kỵ binh quy mô lớn. Thượng quan Thực trầm mặt, ngẩng đầu quan sát tình hình phía trước. Hắn hiểu rằng tổng đà chủ của mình đã đánh đến dọc đường. Nhưng lúc này, nếu Tả Xuyên Nhân hành quân gấp thì vẫn có khả năng chạy về bến tàu. Thượng quan Thực nói, chư vị, có thấy không, phía trước, quân Đông Lăng chưa kịp dàn trận hình trường xà để hành quân. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần ngăn chặn bọn chúng một trận, tổng đa chủ ở phía đông sẽ nhanh chóng đến đây. Bạch y bạch giáp, dám giết người đang lúc không yên ổn. Sau khi trở thành tổng đà chủ, Từ Mục đã ra lệnh cho hiệp nhi nghĩa quân cũng phải mặc giáp ra trận. Vì thế, hắn đã cho chế tạo không ít giáp mỏng màu trắng. Thượng quan Thuật la lên, giết. Hắn kéo bỏ áo bào rách rưới trên người. Dưới ánh nắng, bộ giáp trắng sáng chói hiện ra. Bên cạnh hắn, nhiều người cũng làm như vậy. Chỉ có một số ít người dân chạy nạn thật sự, sau một hồi ngơ ngác mới hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Thượng quan Thuật la lớn, giết. Hắn vung song kiếm, dựa vào khinh công đi đầu, xông lên phía trước, phía sau, không ít hiệp nhi có khinh công giỏi cũng theo sau, cầm kiếm vọt lên. Tạ Sư Nhân thấy rõ tình hình, suýt nữa tức chết, khốn kiếp. Mấy tướng quân Đông Lăng gặp nguy không loạn, nhanh chóng tổ chức quân đội, kết thành quân trận. Ngăn bọn chúng lại, Tả Sư Nhân mặt lạnh như tiền, cắn răng, rút vào trong quân trận. Nếu sau này có ai nhắc đến chuyện hôm nay, sợ rằng sẽ là một vết nhơ không thể cuột rửa. Mẹ kiếp nhân nghĩa, Tả Sư Nhân thầm chửi trong lòng. Sớm biết thế này, hắn đã hành quân một mạch, nói không chừng bây giờ đã ở trên sông rồi. Chẳng phải là đã bị chậm trễ 3-4 canh giờ sao? Tả Sư Nhân trầm giọng ra lệnh, giết hết bọn chúng, không tha một ai. Một phó tướng la lên, bắn tên. Hơn 2 vạn quân Đông Lăng, dù hơn một nửa vẫn chưa kịp kết thành quân trận do hỗn loạn, nhưng lúc này, đội bộ cung tinh nhuệ của Đông Lăng đã theo lệnh phó tướng, dương cao cung sắt. Phó tướng la lên, bắn. Nhiều hiệp nhi chưa kịp đến gần quân Đông Lăng đã bị bắn chết. Thượng quan Thuật la lớn, đạp kình. Hắn cầm song kiếm, dẫn theo hơn 100 hiệp nhi có võ công cao cường, dùng khinh công lao đến phía trên quân trận Đông Lăng, liên tục đạp lên mũ giáp của binh lính địch. Họ la lên, quyển sóng, rống. Hơn 100 hiệp nhi dưới ánh nắng chói chang đồng loạt đâm kiếm ra. Trong nháy mắt, mấy chục binh lính Đông Lăng như bị sóng lớn cuốn đi, ngã xuống đất. Nhưng kiếm vừa thu lại, ngay lập tức có hiệp nhi bị mấy ngọn trường thương xiên lên, biến thành một thân thể đẫm máu, rồi bị ném mạnh xuống đất. Họ la lớn, giết. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Tả Sư Nhân lúc này mặt đầy tức giận, ngăn bọn chúng lại. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, những kẻ tự xưng là nạn dân này rất có thể là đến để cản trở việc hành quân của hắn. Hắn ra lệnh, bày trận. Hàng ngàn binh lính Đông Lăng, dưới sự chỉ huy của các phó tướng, nhanh chóng lập thành trận thế phòng ngự. Từng loạt tên bay ra từ trong trận, tạo thành một cơn mưa tên dày đặc cắm phập xuống đất. Trong chốc lát, trên mặt đất đã có thêm không ít xác của nghĩa quân, nằm la liệt trong vũng máu. Tả Sư Nhân ngẩng đầu cười lạnh. Hắn có chút khó hiểu, đám người trước mặt, số lượng không nhiều, chỉ dựa vào một chút khí thế mà dám tấn công vào bản bộ tinh nhuệ của hắn. Đúng là nạn gan to bằng trời. Một người thân cận nói, chúa công, đây là người của hiệp nhi đà. Tả Sư Nhân bình tĩnh đáp, ta thấy rồi, dựa vào khinh công, mấy ngàn quân hiệp nhi đã dần dần xé toạc được một vài lỗ hổng trong trận hình của hắn ở những vị trí xa hơn. Tả Sư Nhân không vội, chỉ tốn thêm chút thời gian là hắn có thể tiêu diệt gọn đám phản tặc này. Lúc này, một phụ tá hội vàng đến gần, nói, chúa công có phát hiện bọn chúng đang kéo dài thời gian không? Câu nói này làm Tả Sư Nhân bừng tỉnh. Hắn chợt nhớ lại, những người này chính là đang dùng đủ mọi cách để cản trở hơn 2 vạn đại quân của hắn. Sau một hồi suy nghĩ, Tả Sư Nhân đã hiểu ra, sắc mặt trở nên lo lắng. Hắn ra lệnh nhanh rời quân địch, lập tức hướng về phía bến tàu. Từ báo cáo của thám tử cộng thêm hành động của hiệp nhi đà, Tả Sư Nhân mơ hồ đoán ra được, có lẽ ở đâu đó không xa, Từ Bố Y đang đích thân dẫn đại đường. Nhưng rõ ràng là quân liên minh của Tây Thục và Đông Lai ở ngoài Trần Thủy Quan không nhiều, sao lại dám mạo hiểm như vậy? Tả Sư Nhân nghiêng đầu hỏi, đã báo tin cho quân sư chưa? Người thân cận đáp, chúa công yên tâm, ngay khi địch tấn công, đã phái 100 kỵ binh đi báo tin cho Lam quân sư ở Trần Thủy Quan. Tả Sư Nhân cắn răng, rất tốt. Từ Bố Y trước nay tính tình cẩn thận, nhưng lần này lại dám mạo hiểm như vậy. Hắn muốn chặn ta thì ít nhất phải có 3, bốn vạn quân, nhưng binh lực ở Trần Thủy Quan căn bản không đủ. Người phụ tá nói, chúa công nên cẩn thận. Từ Bố Y là kẻ gian xảo, câu này không khác gì nói nhảm. Tất nhiên Tả Sư Nhân cũng không hỏi thêm, hắn biết kẻ phụ tá này không thể nào giải thích rõ ràng như Lăng Tô được. Phía trước quân Hiệp Nhi dù thương vong không ít nhưng đã lui lại ra khỏi tầm bắn của cung tên. Tả Sư Nhân nhíu mắt, sao vậy? Không tấn công nhưng lại từng bước lui lại, không sợ làm giảm sĩ khí sao? Một phó tướng hỏi, chúa công có muốn đổi trận hình không, mau chóng tiêu diệt người của Hiệp Nhi đà. Tả Sư Nhân có chút do dự, hắn biết Từ Bố Y còn có một danh xưng khác, tổng đà chủ của Hiệp Nhi 30 châu. Nói cách khác, những nghĩa quân Hiệp Nhi này rất có khả năng sẽ liều chết một trận. Nhắm mắt suy nghĩ một lát, Tả Sư Nhân mới mở mắt, tập hợp quân đội dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt những quân Hiệp Nhi này, sau đó lập tức tiến về bến tàu. Một phó tướng đáp, tuân lệnh chúa công. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống, chẳng bao lâu gần 2 vạn quân Đông Lăng bắt đầu thay đổi trận hình, biến hành thế tấn công theo lệnh kỳ và sự chỉ huy của các phó tướng, lập tức như thủy triều dâng xông về phía quân Hiệp Nhi. Một người nói, đường chủ, quân Đông Lăng đổi trận hình rồi. Thưởng Quan Thuật quay lại, cánh tay trái bị trúng một mũi tên, chỉ có thể xé vạt áo băng bó, tay còn lại vẫn nắm chặt trường kiếm. Hắn quay đầu nhìn nhanh vài lần mới phát hiện ban đầu có hơn 3.000 nghĩa quân Hiệp Nhi, đến giờ đã thương vong gần 1.000 người. Hơn nữa trong số những người còn lại rất nhiều người đều bị thương. Nhưng lúc này tâm trạng của Thượng Quan Thuật lại vui mừng. Trận này dù có chút nguy hiểm nhưng đã kéo dài được một khoảng thời gian rất dài. Hắn phát hiện Tả Sư Nhân đối diện có lẽ đã hiểu ra điều gì, bắt đầu tổ chức đại quân phản công bọn họ. Họ la lớn, liều chết, liều chết. Chỉ còn hơn 2.000 nghĩa quân cầm vũ khí hô to, dường như chỉ có liều chết một trận mới xứng đáng với cuộc đời này. Nhưng không ngờ lúc này Thượng Quan Thuật lại trở nên vô cùng tỉnh táo, nhanh chóng ra lệnh ngăn cản nghĩa quân Hiệp Nhi liều chết. Một người hỏi, đường chủ, Thượng Quan Thuật mặt lạnh như băng, đừng quên ý của tổng đà chủ, chúng ta giữ lại mạng sống, nói không chừng còn có thể vì cuộc sống bình yên này mà cống hiến thêm một phần sức lực. Nghe lệnh của ta, không giao chiến với quân Đông Lăng, lùi lại. Tả Sư Nhân lúc này đã nghi ngờ chúng ta giữ khoảng cách, hắn chắc chắn không dám đuổi theo, nhiều nhất là sẽ bắn tên từ xa. Một người nói, Thượng Quan đường chủ, chúng ta không sợ chết. Thượng Quan Thuật ngắt lời, không ai sợ chết, nếu có thể cứu được thiên hạ thái bình, chết thì có sao. Nhưng chư vị đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn quân Đông Lăng. Đừng nói nữa, tuân lệnh hành động. Chúng ta ở đây chờ tổng đà chủ. Theo mệnh lệnh, hơn 2.000 nghĩa quân đang căng mình liều chết bắt đầu lui lại. Trên đường lui, tên của quân Đông Lăng lại bắn chết mấy chục người. Mỗi nghĩa quân Hiệp Nhi đều căm phẫn, nhưng không ai dám chống lệnh, ai nấy đều cầm vũ khí chờ đợi tổng đà chủ của mình đến, để rồi quay lại giáng cho kẻ thù một đòn chí mạng. Hơn 4.000 kỵ binh đang phi nước đại trên đường, cuốn theo từng trận bụi mịt mù, họ la lớn, giết. Gót sắt sớm qua, những chiếc xe ngựa tạm bợ cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ cản được chưa đến 10 con ngựa đã bị pha nát. Họ la lớn, bắn chết bọn chúng. Tên bay ra cản đường, sau khi đoán được khoảng cách, lít nha lít nhít bay ra, từ trên không trung bay xuống. Có kỵ binh bị trúng tên, ngã ngửa trên mặt đất, không thể gượng dậy được, nhưng phần lớn vẫn là những kỵ binh tiến lên không lùi. Vì trong quân đội Đông Lai không có trường thương, họ chỉ có thể tuân theo lệnh của Từ Mục, cưỡi ngựa lướt qua, vùng trường đao trong tay, Từ Mục la lớn đánh xuyên qua bàn. Chiếc xe ngựa cuối cùng bị đâm đổ, quân Đông Lăng cản đường ở mấy trạm canh gác, lập tức mất hết ý chí chiến đấu, chạy tán loạn sang hai bên đường. Một người nói, chúa công, đã gần đến rồi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn khoảng cách phía trước, lần này đúng là vô cùng nguy hiểm, thân là chủ tướng lẽ ra không nên mạo hiểm, nhưng trong tình thế này ngựa không đủ, trận pháp kỵ binh cần hắn chỉ huy mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Không có mũ giáp che mặt, không có giáp nặng, ngay cả trường thương cũng không có. Nhưng lúc này hơn 4.000 kỵ binh theo Từ Mục một đường đánh đến, dù là binh lính của Thục hay của Đông Lai, mặt ai nấy đều lộ vẻ sắc khí. Người phương Bắc giỏi ngựa, người phương Nam giỏi thuyền, vậy mà vị Tây Thục vương này lại dẫn dắt họ đánh một trận kỵ chiến oanh liệt. Một phó tướng kỵ binh Tây Thục dương đao hô lớn, kỵ binh đột kích. Họ la lớn, đột kích. Sau lưng phó tướng, những tiếng hò giết cũng vang lên. Lúc này trên đường, Tả Sư Nhân vô cùng tức giận, những nghĩa quân Hiệp Nhi trước mặt như những con chó cụt đuôi không ngừng lui lại, dù đã bắn chết hơn 100 người nhưng vẫn không thể nào đánh tan bọn chúng. Hắn càng hiểu rõ, nếu lúc này thu quân hành quân, đám nghĩa quân đáng chết kia lại sẽ xông lên cản đường. Nếu bọn chúng sợ chết thì thôi, đằng này ai nấy đều như thể mình đồng da sắt. Bị một nhóm mấy ngàn người kéo vào vũng bùn chết chóc này, Tả Sư Nhân càng thêm tức giận, trong lòng như có ngọn lửa không thể dập tắt. Một lão phó tướng nói: "Chúa công, có tiếng gì thế?" Đang lúc Tả Sư Nhân suy nghĩ, đột nhiên một lão phó tướng đi theo lên tiếng. Lão phó tướng giàu kinh nghiệm cúi xuống đất lắng nghe một lúc, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ông nói: "Chúa công, phía trước có kỵ binh." Tả Sư Nhân hỏi: "Kỵ binh ở đâu ra?" "Không chỉ Đông Lâm mà cả Đông Lai và khác châu đều không phải là nơi nuôi ngựa. Nhiều nhất là hai bên sẽ bỏ tiền ra mua vài ngàn con ngựa để làm trinh sát và truyền tin. Nhưng bây giờ trên đường ở khắc châu lại có một đội kỵ binh xuất hiện." Tả Sư Nhân cắn răng: "Sao có thể?" Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, xuyên qua những quân hiệp nhi đang bám riết. Quả nhiên hắn dần dần nhìn thấy từng đám bụi bay lên, đi kèm với đó là tiếng vó ngựa như trống trận. Tả Sư Nhân vội vàng hô to: "Bày trận!" Hắn không dám chủ quan, dù chưa từng đánh kỵ chiến nhưng hắn vẫn biết rõ uy lực của kỵ binh. Hơn nữa, rất có thể người dẫn đầu kỵ binh chính là Từ Bố Y. Trong thiên hạ, Từ Bố Y là người thích dùng kỵ binh nhất. Một phó tướng nói: "Chúa công có lệnh, nhanh chóng bày trận." Các phó tướng Đông Lăng cũng như đang đối mặt với đại địch, vội vàng nhận lệnh bày trận. Nhưng bày trận không phải là chuyện một sớm một chiều, hơn nữa còn có 2.000 quân hiệp nhi đang liều chết cản trở. Kỵ binh của Từ Mục đang hừng hực khí thế, không thể cản phá. Chẳng bao lâu đã đến gần, Tư Hổ vung mạnh rìu, hô to: "Các ca ca, cùng ta xông lên!" Không có trường thương, uy lực của đòn tấn công không hoàn hảo. Nhưng dù vậy, dưới sự hỗn loạn của quân Đông Lăng, mấy ngàn kỵ binh vẫn cao giọng gầm thét. Họ la lớn: "Hạ đao, chém đầu!" 3.000 kỵ binh do Viên Tùng phái đến, tuy không phải là tinh nhuệ, nhưng dù sao cũng là những người cưỡi ngựa lâu năm. Theo sau Tư Hổ, họ đồng loạt hạ trường đao trong tay, nhưng lúc ngựa lướt qua, gầm lên và chém xuống. Tạ Sư Nhân nắm chặt tay, nhanh chóng lui vào trong quân trận. "Chế tiệt, nhanh, tập hợp bộ quân thủ, bắn tên ngăn ngựa, đừng để bọn chúng bao vây." Theo lệnh của Tạ Sư Nhân, trong khoảnh khắc, từng loạt tên bay ra, gào thét từ trong trận hình, bay xuống như mưa, đăng đăng đăng, khoảng 20 kỵ binh bị trúng tên, cả người lẫn ngựa ngã nhào xuống đất. Trong chốc lát, khắp nơi vang lên tiếng người kêu, ngựa hí. Tư Hổ phun rìu lao lên trước, hét lớn: "Tạ lão cẩu!" Hắn chém một nhát rìu, quét bay 2-3 binh lính Đông Lăng cầm khiên. Tạ Sư Nhân giơ mắt không hề tỏ ra sợ hãi, lại là tên hổ tướng quân này. Trước mặt hổ tướng của Tây Thục, hắn có thể đánh đến tận mắt trợn mới là chuyện lạ. Đạp thân là chủ tướng, Từ Mục không tham gia tấn công. Hắn dừng ngựa, dẫn theo mười mấy kỵ binh thân vệ, lạnh lùng nhìn xung quanh. Trận chiến không mấy thuận lợi. Phía trước, quân hiệp nhi để cản chân Tả Sư Nhân đã dùng hết mọi cách. Thượng quan Thuật lão đảo đi tới, nói năng khó nhọc: "Giang Sơn Vũ Lung, Thượng quan Thuật bái kiến tổng đà chủ." Từ Mục cúi đầu, ánh mắt khó chịu. Lúc này Thượng quan Thuật đã bị thương đầy mình, một bên vai chảy máu, gần như nhuộm đỏ nửa thân giáp trắng. Từ Mục xuống ngựa đỡ lấy Thượng quan Thuật: "Thượng quan đường chủ, vất vả rồi. Tiếp theo ngươi hãy dẫn những quân hiệp nhi này lui sang một bên trước." Từ Mục tính toán, chẳng bao lâu nữa, 2 vạn đại quân của Viên Tùng và gần 1 vạn quân hiệp nhi ở phía sau sẽ cùng đến. Đỡ Thượng quan Thuật ngồi xuống, Từ Mục quay đầu nhìn về phía trước. Sau 2-3 vòng tấn công của kỵ binh, thấy trận ngày càng yếu đi, việc bao vây cũng ngày càng khó khăn. Nhưng dù vậy, Tả Sư Nhân trong quân trận vẫn chỉ dám phòng thủ, không cho quân lính lao ra chém giết. Như thể có hẹn, Tả Sư Nhân cũng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Mục. Ánh mắt hắn lộ vẻ tức giận, lạnh lùng. Viên Tùng ngồi trên lưng ngựa, trầm giọng nói: "Lý tướng quân, sắp đến rồi." Ánh mắt ông nhìn tiểu tướng Tây Thục bên cạnh, không hề có ý khinh thường. Dù sao, Từ Bố Ý dám để hắn một mình dẫn một quân, thì chắc chắn hắn không phải là kẻ tầm thường. Lý tướng quân chính là Lý Tiêu Dao. Lúc này nghe thấy lời của Viên Tùng, Lý Tiêu Dao trên gương mặt non nớt đã lộ vẻ trầm ổn. Lý Tiêu Dao bình tĩnh cười nói: "Viên vương yên tâm, đà chủ của ta đã đi trước một bước để chặn đường đại quân của Tả Sư Nhân. Dọc đường cũng nhất định sẽ phá vỡ các doanh trại trinh sát của người Đông Lăng. Chúng ta chỉ cần tăng tốc hành quân là có thể nhanh chóng hồi quân." Viên Tùng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không biết đà chủ của ngươi có nghĩ đến Lâm Tô ở Trần Thủy Quan không phải là người bình thường. Ta nghĩ hắn sẽ bày ra một kế hoạch trong việc Tả Sư Nhân quay về." Lý Tiêu Dao đáp: "Đà chủ của ta đã có kế sách rồi. Phía nam Trần Thủy Quan một đại quân hơn một vạn người đang phi nước đại. Người lính quân là một đại hán mặt đầy râu quai nón, tên là Hồng Trấn, là gia tướng của nhà họ Lăng. Lần này, hắn theo lệnh của Lăng Tô, dẫn quân đi phía sau, sẵn sàng tiếp viện cho Tả Sư Nhân bất cứ lúc nào. Là một lão tướng, Hồng Trấn rất cẩn thận. Khi ra khỏi thành, chủ tử của hắn đã nói rằng, Từ Bố Y bên kia chắc chắn sẽ có đối sách, bảo hắn phải hết sức cẩn thận. Hồng Trấn thở ra một hơi, ánh mắt trầm ổn liếc nhìn xung quanh, lập tức hành quân. Vừa rồi, hắn nhận được tin, đại quân Đông Lăng phía trước đột nhiên bị địch tấn công. Hồng Trấn cắn răng, nắm chặt dây cương, cưỡi ngựa lao về phía trước. Bọn thuộc nhân âm hồn không tan, không biết làm thế nào mà đánh đến tận phía nam được. Hắn không biết rằng, lúc này ở phía trước không xa, một tiểu tướng quân trẻ tuổi đang ẩn nấp trong rừng, chuẩn bị hành động. Hắn hỏi, Trường cung ca chuẩn bị xong chưa? Lưng đã đỡ hơn nhiều, cung cậu đã có thể từ từ thẳng lưng, nở nụ cười cổ vũ. Yên tâm đi, tiểu hàng tướng quân, không có vấn đề gì. Hắn không gọi là cậu phúc như Tư Hổ, mà gọi là tiểu hàng tướng quân. Hắn không chỉ tin tưởng chủ công của mình, mà còn tin tưởng quân sư của mình. Bây giờ, đệ tử duy nhất của quân sư sắp lĩnh quân tác chiến, hắn đương nhiên phải toàn lực hỗ trợ. Hắn nghe chủ công nói rằng, trong thời loạn thế này, Tây Thục nên có một thế hệ tướng quân trẻ tuổi, theo bước chân của các lão tướng, từ từ trừ trưởng thành, nam chinh bắc chiến, đánh hạ 30 châu. Cậu phúc cố lên, cung cẩu ngậm mặt lên, trên trán lộ vẻ mong đợi. Suy, Hồng Trấn ngồi trên lưng ngựa bỗng nhiên nhíu mày. Như chủ tử của hắn nói, hắn trước nay là người chững chạc. Hắn trầm giọng nói, cẩn thận chút đừng làm kinh động chim. Lúc này trên đỉnh đầu, đột nhiên có một vài con chim rừng lập tức bị kinh sợ bay lên. Chẳng bao lâu, theo mệnh lệnh của Hồng Trấn, hơn một vạn đại quân Lương Vương chậm rãi ngừng lại. Một phó tướng đi tới, Hồng tướng quân, sao vậy? Hồng Trấn nhèo mắt, phía trước sợ có mai phục. Chủ tử nói đúng thật, Tây Thục Từ Bố Y trước nay tinh thông tính kế, xem chừng đã đoán được chúng ta là viện quân, truyền lệnh cho Đao Thuẫn Doanh lập tức bày trận ở phía trước. Phụ cận một vùng đều là rừng rậm núi hoang, nếu có mai phục tất nhiên là phục cung. Phó tướng đáp, tuân lệnh tướng quân. Hơn một vạn quân Lương Vương dưới sự dẫn dắt của Hồng Trấn không hề có ý định liều lĩnh, ngược lại từng bước thận trọng, lấy Đao Thuẫn đi đầu, chậm rãi tiến về phía trước. Cách đại quân Lương Vương không xa, tiểu cậu phúc khoác chiến giáp, đợi thấy rõ hành động của quân địch, sắc mặt không hề có chút gì là ngoài ý muốn. Những con chim kinh sợ bay kia chính là hắn đã sắp đặt từ trước, mục đích là để Hồng Trấn nghi ngờ, làm chậm lại việc hành quân. Hành quân một khi chậm lại thì nhiều việc sẽ dễ dàng hơn. Dù sao bây giờ số người mai phục chỉ có hơn 2.000 người, muốn ngăn chặn viện quân này cần một chút biện pháp hay. Ví dụ như nghi binh kế, binh lực đã yếu, tại tiền tuyến chặn đường không thể nào phân ra thêm binh lực được nữa. Vì vậy, việc phái ra hơn 2.000 người này gần như đã là cực hạn. Một người nói, tiểu hàng tướng quân, bọn họ dừng lại rồi. Tiểu cậu phúc cau mày, ta biết rồi. Hắn không lập tức bắt đầu kế hoạch thứ hai, mà để cho quân địch tiếp tục kéo căng đội hình, cẩn thận chậm rãi tiến về phía trước. Tiểu cậu phúc nói, nếu động phục cung, đại tướng địch xem tên bay, không đến mấy hiệp là có thể đoán ra số người mai phục, không nên hành động hấp tấp. Một tiểu gia úy tùy hành lo lắng hỏi, vậy tiểu hàng tướng quân tiếp theo làm thế nào? Tiểu cậu phúc đáp, đừng vội, để bọn họ đến gần hơn chút nữa. Nói xong nửa câu, tiểu cậu phúc lại ngẩng đầu nhìn trời. Chư vị đã sắp hoàng hôn rồi. Hoàng hôn qua đi chính là lúc vào đêm. Ngoài cung cậu ra, không ai ở đây hiểu tiểu cậu phúc muốn làm gì. Dù sao họ hiện tại chỉ có hơn 2.000 người, lại không phải là kỵ binh, ở địa hình rừng núi này chưa chắc có thể mai phục giết hơn một vạn người. Huống chi đại tướng địch dường như cũng rất lợi hại. Một người nói, tướng quân, trời đã tối rồi. Hồng Trấn một bên cầm đao, một bên ngẩng đầu, như lời người thân vệ nói, lúc này trời đã dần dần tối. Trời tối, hành quân càng trở nên nguy hiểm. Hồng Trấn nói, ta thường cùng chủ tử bàn luận binh pháp, trong tình huống này là thời cơ tốt nhất để mai phục chém giết. Phía trước chính là khúc cua lớn trên đường, rừng sâu cỏ dày, nếu có mai phục chắc chắn sẽ chọn ở đây. Người thân vệ hỏi, vậy Hồng tướng quân có nên tiến lên không? Hồng Trấn có chút tức giận, nhìn người thân vệ đang nói, đương nhiên phải đi, nếu không đi, làm sao cứu viện Tả Vương? Dù đi đường vòng, thời gian cũng kéo quá dài. Truyền lệnh của ta, Đao Thuẫn Doanh nhất thiết phải hành sự cẩn thận, nếu gặp mai phục thì phân loại thuẫn trận. Bộ cung ranh xen kẽ trong thuẫn trận bắn giết quân địch mai phục. Tiểu cậu Phúc trầm giọng nói, đây là khúc cua lớn trên đường. Từ xưa đến nay, nơi như thế này đều là lựa chọn hàng đầu để mai phục. Chỉ cần đọc thuộc binh thư, tất sẽ xin lòng đề phòng. Một người hỏi, vậy tiểu hàng tướng quân, vì sao còn chọn ở đây? Tiểu cậu Phúc đáp, chỉ có nơi này mới là địa điểm thích hợp nhất để chặn đường. Nếu chọn ở nơi khác, dù có thể mai phục giết được 1-2 ngàn quân địch, cũng không có tác dụng lớn. Mặc dù bị đoán ra có phục binh, nhưng muốn cứu viện Tả sư nhân, quân đội của họ nhất định phải tiến lên. Đương nhiên, họ có thể không động, hoặc là đi đường vòng, nhưng như vậy, mục đích của chúng ta đã đạt được. Hồng Trấn cắn răng, địch tướng mai phục, không thể xem thường, đã gần khúc cua lớn trên đường, nhưng không có bất kỳ cạm bẫy nào. Rất có thể phía trước sẽ vô cùng nguy hiểm, biết rõ núi có hổ, nhưng không thể không đi. Sớm biết thế này, lúc trước, khi trời chưa tối, nên đã nhất quyết tiến lên. Lại không ngờ, dù một đường cẩn thận, cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cho đến khi thấy khúc cua lớn phía trước. Hồng Trấn tức giận nói, nếu để ta bắt được địch tướng đó, ta nhất định sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Hắn mơ hồ có cảm giác bị người ta trêu đùa, Hồng Trấn nói. Tiếp tục hành quân, Hồng Trấn tự biết, lúc này Tả sư nhân ở phía trước, có lẽ đã rơi vào thế khốn cùng. Nếu không cứu, rất có thể sẽ bị quân địch chặn đường thành công. Cái tên Tả Vương Đông Lăng đáng chết này, rõ ràng chủ tử của hắn đã khuyên, nhưng vẫn cứ muốn quay về Đông Lăng. Quay về thì quay về, lại cứ lần lửa trên đường. Hồng Trấn hỏi, tin tức đã truyền về Trầm Thủy Quan chưa? Một người đáp, tướng quân yên tâm, đã truyền về rồi. Hồng Trấn ngẩng đầu, nếu chủ tử biết được, nhất định có thể sẽ nghĩ ra 1-2 kế sách phá quỷ kế của Từ Bố Y. Toàn quân tiến chậm, đào thuẫn doanh, yểm hộ bộ cung doanh, hướng về hai bên rừng, bắn tên lửa. Mắt thấy sắp đến khúc cua lớn, Hồng Trấn lạnh lùng ra lệnh. Tiểu cậu Phúc nói, tốc độ vừa chậm lại, đại tướng địch kia chắc chắn sẽ dùng đủ mọi cách để thăm dò cạm bẫy. Chư vị không cần phản kích, ta sẽ tự ra lệnh. Chỉ có hơn 2 ngàn người, tiểu cậu Phúc không thể không cẩn thận. Cung cẩu từ xa đi tới, nhỏ giọng nói, tiểu hàng tướng quân, quân địch đã đến rồi. Tiểu cậu Phúc nói, để phòng quân địch dùng tên bay bảo vệ trận hình, chúng ta trước vào rừng, sau đó bao vây. Tiểu hàng tướng quân có lệnh, chư vị vào rừng. Những bóng người mai phục không ngừng lui lại. Chẳng bao lâu sau, như tiểu cậu Phúc đã đoán, quân địch tiến lên để bảo vệ trận hình, quả nhiên đã dùng tên lửa hướng về hai bên rừng không ngừng bắn tới. Không bao lâu, những ngọn lửa bùng lên, khói lửa ngút trời. Trên đường vào rừng, cung cẩu một đôi mắt nhìn về phía tiểu cậu Phúc, thỉnh thoảng lộ ra vẻ kinh ngạc, vì đệ tử của quân sư này đã có 3 phần phong thái của độc nhãn long. Một người nói, Hồng tướng quân, không thấy quân địch mai phục sau khi bắn vài loạt tên lửa, dường như chỉ bắn vào không khí. Trong rừng hai bên không có quân địch mai phục. Hồng Trấn nói, không thể nào, đây đã gần khúc cua lớn trên đường, là nơi mai phục tốt nhất. Một người nói, tướng quân có thể đoán sai. Hồng Trấn nói, im ngay, ta Hồng Trấn thân kinh bách chiến, sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng này. Truyền lệnh, phái 500 người đào thuẫn tiến lên dò đường trước. Hồng Trấn lời còn chưa dứt, đúng lúc này phía sau họ lập tức vang lên tiếng chém giết. Hồng Trấn mặt đỏ bừng, rút đao hô to, địch tập. Hắn không đoán sai, những quân mai phục đáng chết này quả nhiên đã xuất hiện. Bất quá, dường như có gì đó không đúng, hai bên trái phải không thấy bóng người, mà là từ phía sau tấn công. Hồng Trấn nói, bày trận nghênh chiến, các phó tướng Lương Vương nhanh chóng tổ chức, ra lệnh cho quân lính của mình kết trận ngăn địch. Dù có chút bất ngờ, nhưng lúc này, Hồng Trấn với vai trò là chủ tướng, lại không ngừng nhìn về phía khúc cua lớn phía trước. Hắn luôn cảm thấy ở đó có lẽ còn có một đội quân xông ra, tạo thành thế gọng kìm. Tiểu cậu Phúc nói, chúng ta chỉ có hơn 2 ngàn người, số lượng quá ít, đương nhiên không thể tấn công từ hai phía. Chỉ có thể dùng cách nghi binh ở một phía, rồi tập hợp 2 ngàn người tấn công từ phía còn lại. Kẻ làm tướng thận trọng là đa nghi. Trong tình huống này, viên đại tướng địch kia sẽ chỉ nghĩ rằng ở phía trước, chúng ta còn có một đội quân khác. Chư vị nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần ngăn chặn viện quân này, đó đã là một chiến thắng lớn, không quan trọng giết được bao nhiêu địch. Chúa công đang ở phía trước giao chiến, nếu để cho viện quân Trần Thủy Quan này một mạch tiến về phía trước, chắc chắn sẽ tạo thành thế gọng kìm đối với chúa công. Vì vậy, ít nhất phải ngăn chặn đại quân này trong 1-2 ngày. Đây chính là ý của chúa công, phái ta và chư vị đến đây. Đoán rằng có lẽ sẽ có một đội quân ở phía sau đến tiếp viện cho Tả sư nhân. Bên cạnh tiểu cậu Phúc, bao gồm cả cung cẩu, mấy giáo úy đều đã hiểu rõ. Ngẩng đầu lên, ánh mắt tiểu cầu Phúc bình tĩnh. Hắn dẫn theo hơn 2.000 người, dùng biện pháp cuối cùng đã làm cho quân đội Lương Vương phải dừng bước. Tiểu cầu Phúc nói, lấy việc kiềm chân làm chính. Nếu quân địch tiến lên tiêu diệt, thì hãy xuất vào rừng. Đừng quên lời ta nói, ngăn chặn quân địch. Chúng ta đã chiến thắng. Hai quân đối đầu, nhất là vào ban đêm, chẳng bao lâu đã bắn tên về phía nhau. Binh lính hai bên trúng tên, thỉnh thoảng có người kêu lên đau đớn. Hồng Trấn cắn răng, hét lớn, Đào Thuẫn, hắn bất đắc sĩ, chỉ có thể điều một nửa số người của Đào Thuẫn, doanh phía trước quay lại. Đêm đen như mực, tên lửa bùng lên sáng rực, nhưng lại cách khá xa, đến mức hắn nhất thời không thể phân biệt được quân địch chặn đường có bao nhiêu người. Hơn nữa, còn có khúc cua lớn trên đường phía trước. Sợ rằng còn có quân địch mai phục, nếu thời cơ bất lợi, thật sự sẽ bị tấn công từ hai phía. Cho nên, ngay cả Đào Thuẫn doanh, hắn cũng chỉ dám gọi về một nửa. Một người hỏi, tướng quân, có nên đuổi theo tiêu diệt không? Hồng Trấn giọng nặng nề, không được, nếu đuổi theo trận hình một bên, tại khúc cua lớn, có quân địch mai phục xông ra, thì phải làm sao? Người kia nói, bên kia vẫn không có động tĩnh. Hồng Trấn nói, binh bất yếm trá, quân địch án binh bất động, chẳng qua là thời cơ chưa đến. Truyền lệnh của ta không được lơ là, lấy phòng thủ làm chính. Chết tiệt, Tả Vương bên kia, xem ra không thể nhanh chóng đến được. Trước hết phá phục binh đã. Cung Cẩu giọng phấn khích, tiểu Hàn tướng quân, ngươi nói đúng thật, đại tướng địch đối diện vẫn không dám hành quân tiến lên. Tiểu Cẩu Phúc cười đáp, hắn lo lắng ở khúc cua lớn trên đường sẽ có một đội quân mai phục rất lớn. Dù sao ở địa hình này, đó là vị trí mai phục tốt nhất. Ta ngược lại muốn dùng hỏa công, nhìn cây cối xung quanh tươi tốt, lửa cháy lên, chúng ta cũng không thoát được. Chưa đến lúc liều chết kế sách đồng quy vu tận này, vẫn nên cẩn thận. Một người hỏi, nếu địch tướng đó phái quân đi dò thám, thì phải làm sao? Tiểu Cẩu Phúc đáp, không sao, ta để lại mấy chục người làm nghi binh, ít nhất trong đêm nay, dưới màn đêm đen kịt, viện quân này không dám tùy tiện tiến lên. Một người hỏi, tiểu Hàn tướng quân, vì sao ngươi luôn có thể đoán được hành động của quân địch? Tiểu Cẩu Phúc ngẩng gương mặt non nớt của mình, nhìn về phía Thục Châu, trong mắt có vẻ khác lạ, hắn nói, lão sư không mong muốn, ta chỉ là một tướng quân dũng mãnh, mà càng mong ta là một mưu tướng. Nếu có một ngày, ta hàng hạnh dẫn quân xuất chinh, không cần phụ tá mưu sĩ, thì đó đã thành công một nửa, Cung Cẩu nói. Quân sư tài giỏi, Hồng Trấn không cam lòng, sau khi suy nghĩ một lúc, quyết định phái ra một đội quân, hướng về phía khúc cua lớn trên đường, dò thám một phen, phái 500 đồng toản, đi phía trước dò thám. Cái khúc cua lớn chết tiệt, nếu ta quay về Trần Thủy Quan, nhất định sẽ khuyên chủ tử chặt hết rừng cây gần đó, làm thẳng con đường. Theo lệnh của Hồng Trấn, 500 người Đào Thuẫn dựa vào những ngọn lửa gần đó chậm rãi tiến về phía trước. Vừa mới đến trước khúc cua, đột nhiên rừng cây gần đó đồng loạt rung chuyển, như thể có mấy ngàn, thậm chí là một vạn người sắp từ trong đó xông ra. Đội Đào Thuẫn do thắng kinh hãi, vội vàng rút lui. Hồng Trấn mặt tức giận, ta đã nói rồi, khúc cua lớn như thế này chắc chắn sẽ có mai phục. Một trận chi viện tốt đẹp bị chặn đứng giữa đường, hắn muốn dùng tên lửa đốt hết rừng cây gần đó, nhưng như vậy quân đội của hắn cũng khó thoát khỏi kiếp. Hồng Trấn ra lệnh, trước hết kết trận. Ra lệnh xong, Hồng Trấn lại không kìm được mà quay đầu nhìn mấy lần nơi khúc cua lớn như ác mộng đó. Họ la lớn, giết! Phía nam con đường lớn lúc này tiếng chém giết không ngừng. Tả Sư Nhân dáng vẻ lôi thôi, ngay cả chiếc kim quan trên đầu cũng không biết đã bị hắn tự mình kéo xuống lúc nào, ngăn bọn chúng lại. Xung quanh hắn chỉ còn lại khoảng 1.3-4.000 quân, sát binh lính đông lăng chết trận la liệt khắp nơi. Đầu tiên là nghĩa quân Hiệp Nhi, sau đó là kỵ binh của Từ Bố Y, cho đến bây giờ ngay cả Phiêm Tùng cũng đích thân dẫn quân đích thước mặt, dường như có cả vạn người. Sớm biết thế này, hắn đã nghe lời Lăng Tô ở lại trong Trần Thủy Quan. Tả Sư Nhân giơ kiếm hô to kết trận. May mắn là những quân lính dưới tay hắn đều là tinh nhuệ của Đông Lăng, lại có khiên bài chống đỡ, trong thời gian ngắn cũng không quá nguy hiểm. Nhưng Tả Sư Nhân rất rõ, sau một thời gian trận hình chắc chắn sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó sợ rằng thực sự sẽ chết ở đây. Tả Sư Nhân hỏi, người được phái đi bến tàu sao vẫn chưa có tin tức? Lúc trước khi gặp kỵ binh của Từ Bố Y, hắn đã liên tiếp phái hơn 100 kỵ binh đi truyền lệnh cho quân coi giữ ở bến tàu phải đến cứu viện. Nhưng bây giờ đã qua một thời gian rất dài, vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Từ Mục ngồi trên lưng ngựa lẳng lặng nhìn về phía trước, không khỏi nhíu mày. Dù có nhiều ưu thế, vẫn không thể nào phá vỡ được đại trận của Tả Sư Nhân. Tất nhiên hắn cũng hiểu, quân đội đi theo Tả Sư Nhân chắc chắn là tinh nhuệ của Đông Lăng. Nếu kỵ binh nhiều hơn một chút, có lẽ có khả năng. Nhưng lúc trước hơn 3.000 kỵ binh để chặn đường Tả Sư Nhân đã thương vong hơn một nửa. Ngay cả Từ Hổ cũng bị chém mấy đao, đang được mấy quân y giữ lại xử lý vết thương. Viên Tùng chạy đến, trên mặt đầy vẻ mong đợi. Thục Vương, đây là cơ hội tốt. Trong lòng ông, giết chết Tả Sư Nhân là may mắn lớn nhất của Đông Lai. Từ Một làm sao không muốn. Nhưng thời gian càng kéo dài, dù chặn đường thế nào, tin tức cũng sẽ truyền đến bến tàu. Đến lúc đó, chắc chắn lại có một đại quân đến tiếp viện. Hơn nữa, kế hoạch lần này của hắn, giết Tả Sư Nhân chỉ là một trong những mục tiêu. Mục tiêu khác là dù Lăng Tô dẫn quân ra khỏi thành để phá Trần Thủy Quan. Từ Một nói, Tiêu Dao, ngươi lại dẫn 2.000 người đi về phía trước con đường. Không cần dùng biện pháp gì, trong vòng 3 ngày nhất định phải ngăn chặn trinh sát của Tả Sư Nhân, không để tin tức đến được bến tàu. Lý Tiêu Dao nhận lệnh, vội vàng quay ngựa. Đà chủ yên tâm, Từ Một dừng một chút, trên ngựa quay mặt lại, nhìn về phía Viên Tùng. Hắn nói, Viên Vương đừng lo lắng, đừng quên, thân đồ tướng quân của Viên Vương ở ngoài Trần Thủy Quan đã sẵn sàng. Chỉ chờ Lăng Tô dẫn quân ra khỏi thành, chính là thời cơ tốt nhất để đại phá Trần Thủy Quan. Trần Thủy Quan vừa vỡ, tuyến phòng ngự của Đông Lăng ở khu vực Khát Châu sẽ từng cái tan rã. Viên Tùng mặt đầy vui mừng, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta nghe nói, ở ngoài Trần Thủy Quan, Thục Vương bày không ít cạm bẫy. Nếu Lăng Tô đi về phía nam, cạm bẫy này chẳng phải vô dụng sao? Từ Một mặt không đổi sắc, đến lúc đó Viên Vương sẽ biết, Lăng Tô người này giỏi về kế lạ, nhưng có những kế lạ lại rất nguy hiểm. Lúc này tại Trần Thủy Quan, Lăng Tô nhận được tin báo, vẻ mặt đã vô cùng ngưng trọng. Một người hỏi, quân sư, làm sao vậy? Giọng Lăng Tô nặng nề, không ngoài dữ liệu của ta, Từ Bố Ý quả nhiên có bố cục. Tại sao Tả Vương cứ khăng khăng muốn về Đông Lăng, lại rơi vào mai phục của Thục Nhân? Lăng Tô chậm rãi nhắm mắt, mặc dù biết rất có thể đây là cây dụ địch của kẻ thù, nhưng không còn cách nào khác. Hắn không xuất binh, Tả Sư Nhân bên kia sợ rằng sẽ gặp đại họa. Hắn ra lệnh, truyền lệnh của ta, lập tức chỉnh đốn đại quân. Mấy tướng quân Đông Lăng mặt đầy sát khí, quân sư, chúng ta lập tức chỉnh quân đi về phía nam cứu viện chúa công. Họ đã ở Trần Thủy Quan quá lâu, ai nấy đều kìm nén sự tức giận. Nhưng không ngờ lúc này Lăng Tô lại lắc đầu, không đúng, muốn cứu chúa công, đi về phía nam tiếp viện không phải là biện pháp tốt nhất. Thời gian kéo quá dài, hơn nữa ta lo lắng trên đường tiếp viện Từ Bố Y còn có con bài khác. Lần này tiếp viện nếu không có gì đặc biệt, tác dụng cũng sẽ không lớn. Lăng Tô nhìn mấy tướng quân đang ngơ ngác, chư vị yên tâm, trong lòng ta đã có thượng sách. Chư vị không cần đi về phía nam, tập hợp 5 vạn đại quân trực tiếp từ cửa trước xông ra. Một người hỏi, quân sư, vì sao lại như vậy? Lăng Tô nói, ta đã nói, binh lực của Từ Bố Y không đủ, chỉ là dựa vào cạm bẫy mai phục ngoài thành để ta không dám manh động. Hắn không biết ta Lăng Tệ Đức cũng là một kẻ thích mạo hiểm. Đã vậy thì hãy liều một phen, từ cửa trước xông ra, trước hết đại bại quân địch ngoài thành. Ta đoán, sau mấy lần chia binh, binh lực của quân địch đã không còn nhiều. Lăng Tô ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cảnh sắc ngoài thành. Hắn nói, hơn nữa, Từ Bố Y đã đi về phía nam, chỉ còn lại một mình Thân Đồ Quan, ta vẫn có lòng tin. Chư vị nghĩ xem, nếu đánh bại Thân Đồ Quan, thì ở Ba Châu Đông Lai phía đông, sẽ không còn đại quân tinh nhuệ của Đông Lai nữa. Nhiều nhất, chỉ là một vài quận binh. Nhưng những quận binh này, làm sao có thể cản được chúng ta? Một người hỏi, ý quân sư là, nhân cơ hội đánh hạ Ba Châu Đông Lai. Lăng Tô quay người, giọng quả quyết, đúng vậy, đại bại Thân Đồ Quan, chúng ta sẽ thẳng tiến đến Đông Lai. Đến lúc đó, dù là Từ Bố Y hay Viên Tùng, nghe được tin tức, sợ rằng cũng sẽ phải nhanh chóng rút quân về cứu viện. Như vậy, thế vây của Tả Vương sẽ được giải quyết dễ dàng. Mấy tướng quân sau khi hiểu ra, ai nấy đều không kìm được vẻ mặt kích động. Quân sư, quả nhiên là kế hay. Lăng Tô nói, không cần nghĩ nhiều, nếu đi về phía nam tiếp viện, Từ Bố Y chắc chắn sẽ có đề phòng. Nhưng ta thẳng tiến đến Đông Lai, kế sách bất ngờ, ta không tin Từ Bố Y còn có thể nghĩ ra. Hơn nữa, dù không hạ được Thân Đồ Quan, ta cũng có biện pháp phân ra một đội quân, cùng quân coi giữ ở Trần Thủy Quan nội ứng ngoại hợp, kìm chân hắn. Đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể thẳng tiến đến Đông Lai. Đơn giản là hơn thua thôi. Họ chắp tay ôm quyền, chúng tôi nguyện nghe theo sự điều khiển của quân sư. Lăng Tô hài lòng gật đầu, rất tốt. Tiếp theo, hắn sẽ dàn dựng một màn kịch lớn để cho Từ Bố Y của Tây Thục thấy rằng thế lực của Lương Vương là không thể đụng đến. Tại đại doanh ngoài Trần Thủy Quan, Thân Đồ Quan ngồi trong cung trướng, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Trong tay, ông cầm một phong mật thư. Phong mật thư này không phải do chủ công của ông gửi, mà là do Thục Vương của Tây Thục đích thân phái người mang đến. Nội dung mật thư rất đơn giản, chỉ có vài câu, nhưng lại nói trúng điểm mấu chốt. Một người thân vệ lo lắng đi vào. Tướng quân, báo cáo tướng quân. Có thám tử báo cáo, trong Trần Thủy Quan, đại quân có động tĩnh lạ. Điều làm người thân vệ kinh ngạc là dù tin tức nguy cấp như vậy, nhưng tướng quân của mình vẫn vững như núi, không hề hoảng loạn. Thân Đồ Quan đứng dậy, trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Từ mật thư của Thục Vương đã đoán được rồi, trong thiên hạ này chắc chắn sẽ có một loại người thông minh quá hay bị thông minh hại, mà Lăng Tô vừa vặn lại là loại người đó. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị triệu tập đại quân theo ta nghênh chiến. Lần này liên quan đến sự tồn vong của Đông Lai ta, Thân Đồ Quan ta mong chư vị đồng tâm hiệp lực đại bại quân địch. Một người đáp, tuân lệnh. Bên cạnh Thân Đồ Quan cũng có mấy viên tướng quân Đông Lai, sắc mặt trầm ổn gật đầu. Ngoài Trần Thủy Quan, trời đã tối. Theo lẽ thường của công thủ, đêm tối như thế này là dễ dàng nhất để châm ngòi chiến hỏa. Lăng Tô khoác chiến giáp, sắc mặt lạnh lùng. Lần này gần như đã đến lúc quyết định thắng bại. Nếu không thể nhân cơ hội này mạnh mẽ đánh hạ Đông Lai, thì sẽ mãi mãi ở thế yếu. Tả Sư Nhân bên kia dù có thể phá vây, nhưng trong một thời gian rất dài cũng sẽ chỉ có thể ẩn náu ở khu vực Giang Đông. Lăng Tô ra lệnh, chư vị, đại tướng đối diện là Thân Đồ Quan, đại quân của chúng ta có động tĩnh, hắn chắc chắn sẽ có đối sách. Khi ra khỏi thành, nhớ hành quân về phía bắc. Hướng Đông Lai thực ra là ở phía đông, nhưng Lăng Tô hành quân về phía bắc, ý tứ rõ ràng hơn là để tránh nhiều cạm bẫy hơn. Dù sao, phòng thủ hướng Đông Lai, tuyến phòng ngự trước nay vẫn là dài nhất. Đơn giản là từ phía bắc bao vây, rồi quay lại đánh vào Đông Lai. Hắn la lớn, hành quân, Đao Thuẫn Doanh đi trước, đề phòng tên bay của quân địch. Trần Thủy Quan tổng cộng có hơn 7 vạn đại quân, lúc này theo Lăng Tô ra khỏi thành, đã có 5 vạn người, gần như là hơn một nửa binh lực. Trong 5 vạn người, binh lính Đông Lăng và binh lính Rương Phương hỗn hợp, đều là tinh nhuệ của hai bên. Lần này, Lăng Tô cũng định liều một phen, vừa giải vây, vừa nhân cơ hội một lần đánh hạ ba châu Đông Lai. Mà Thân Đồ Quan, trong mắt Lăng Tô, chính là con chó cản đường cuối cùng. Tất nhiên, sau khi đã nếm trải cổ trận pháp của Thân Đồ Quan, Lăng Tô đã có đối sách. Hắn nói, Lã Đổ, một tướng quân Đông Lăng trung niên vội vàng quay ngựa lại. Có mặt tướng, Lăng Tô ra lệnh, ta lệnh ngươi dẫn 8.000 quân của mình làm cánh bảo vệ. Nhớ kỹ, phải bằng mọi giá bảo vệ trung quân bộ cung doanh. Nếu có chiến sự, ngươi hãy dùng Đao Thuẫn đi đầu, xông vào trận địa địch. Ta Lăng Tề Đức sẽ ở phía sau cùng ngươi liên thủ phá địch. Lã Đổ, lần này nếu có thể đại bại Thân Đồ Quan, ta sẽ tự mình đến trước mặt chúa công thay ngươi kể công. Trong ba châu Đông Lai, rõ ràng là người chúng ta chiếm đa số, nhưng vì sao lại để một người xương Việt trở thành thủ tịch thượng tướng? Lã Đổ, ta xem trọng ngươi. Lã Đổ sắc mặt kích động, quân sư yên tâm, Lã Đổ chắc chắn sẽ bảo vệ cánh, phối hợp với quân sư đại phá người Đông Lai. Lăng Tô cười gật đầu, không hề để ý đến sự hào hứng của Lã Đổ. Rất tốt. Trong đêm tối, vị ẩn lân xuất thế này bắt đầu vung tay ra hiệu để đại quân cẩn thận hành quân. Đội giáp dày của Đông Lăng do thám cạm bẫy, tổng cộng có hơn 3.000 người làm tiên phong, ai nấy đều cầm khiên bài bước qua bùn lầy và lá khô. Một người la lớn, gỗ lăng. Chẳng bao lâu, trên sườn đất hai bên, những khúc gỗ đã được chuẩn bị sẵn dồn dập lăn xuống, nhấp nhô đập vào đại quân Đông Lăng đang tiến lên. Một phó tướng giáp dày dưa đào hét lớn, lập khi phanh phanh, là tiên phong do thám. 3.000 quân giáp dày dựng lên từng mặt khiên hổ bài, chỉ bị đập chết 200-300 người, cuối cùng chậm rãi ổn định được cục diện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.